Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 99, chương 98, mùa hè, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du khựng lại, lo lắng quay đầu nhìn về phía sau. À, anh, đang gọi tôi sao? Hạ Tư Lê bước đến bên cạnh cậu, thản nhiên nói, nơi này còn có người thứ hai sao? Hình như, không có. Hứa Mộng Du nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng hoảng loạn, cậu thầm nghĩ, nếu hắn thực sự muốn đánh mình cũng không dám đánh trả đâu. Hạ Tư Lê liếc nhìn cậu, rồi hỏi, cậu đi thư viện, ừ. Hạ Tư Lê tiếp tục bước về phía trước, thản nhiên nói, tôi cũng đi thư viện, học bá cũng đi thư viện vào cuối tuần sau, chẳng lẽ hắn cũng cuồng học như vậy? Hạ Tư Lê đút tay vào túi, dáng vẻ tùy ý, vừa đi vừa nói, cậu cũng đến để mượn sách à? Hứa Mộng Du nhanh chóng đuổi theo hắn, đáp, không phải, tôi đến ôn tập, Hạ Tư Lê khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ra, à, cậu chuẩn bị thi chuyển cấp đúng không? Ừ, hai người dừng lại chờ đèn xanh ở giao lộ. Hạ Tư Lê nghiêng đầu nhìn cậu, tùy tiện hỏi, dự định thi vào trường nào? Vẫn là ở lại trường. Trường trung học số 7 nổi tiếng có tỷ lệ chọi rất cao. Hứa Mộng Du nhớ rõ, trước đây Hạ Tư Lê đã từng thi vào với thành tích đứng đầu toàn thành phố, khiến học sinh trường số 7 vô cùng tự hào. Hạ Tư Lê nghe vậy, tò mò hỏi, tại sao lại muốn học trường này? Hứa Mộng Du bình tĩnh đáp, vì gần nhà. Hơn nữa bạn bè của tôi cũng định học ở đây. Dĩ nhiên, còn một lý do nữa, là vì anh cũng ở đây. Hạ Tư Lê lặng lẽ nhìn cậu. Cậu vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại, như đang chờ tin nhắn từ ai đó. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Đang trò chuyện với ai vậy? Bạn trai, khụ. Hứa Mộng Du suýt sặc nước bọt, bị câu nói của hắn làm cho hoảng hốt. Không phải bạn trai, cậu đỏ mặt giải thích, là bạn bè. Hạ Tư Lê thu ánh mắt lại, nhìn về phía bên kia đường. Thật sao? Thật sự không phải mà. Hứa Mộng Du mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, đèn xanh bật sáng. Cậu vội vàng bước nhanh qua đường. Đèn xanh rồi, tại thư viện, vừa đến nơi, Hứa Mộng Du lập tức muốn cắt đuôi hắn. Học trường, gặp lại sau. Tôi lên tầng 3 ôn tập, nhưng mà, Hạ Tư Lê cũng đi theo. Tôi cũng lên tầng 3 để trả sách. Hứa Mộng Du quen ngồi tầng 3, vì đây là khu vực yên tĩnh nhất, dễ tìm chỗ ngồi. Lên đến tầng 3, cậu chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh sáng tốt, còn Hạ Tư Lê đi về phía quầy quản lý để trả sách. Cậu vừa ngồi xuống, vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Cầu mong hắn đừng đến đây. Cầu mong hắn đừng đến đây. Kết quả chưa đầy 2 phút sau, bên bàn đối diện có một bóng người ngồi xuống, là Hạ Tư Lê. Hắn ôm theo vài quyển sách, thấp giọng hỏi, có thể ngồi đây không? Cậu có thể nói, không, sao? Hứa Mộng Du gật đầu cứng nhắc, được, cứ ngồi đi. Bên bàn, cậu liếc nhìn sách của Hạ Tư Lê, toàn là sách ngoài chương trình, có sách tiếng Pháp, sách vật lý, sách thiên văn, tên này đọc nhiều thật. Cậu định ngồi đây học cả ngày, nên đã mang theo bữa trưa. Mẹ cậu làm sandwich cho cậu ăn. Sắp đến giờ trưa, cậu thấy Hạ Tư Lê vẫn chưa rời đi. Bèn hỏi, anh không về nhà sao? Hôm nay nhà không có ai. Không muốn về. À, Hứa Mộng Du mở ba lô, lấy ra hai cái sandwich. Mẹ cậu lo cậu sẽ đói, nên đã làm dư một cái, nhưng thực ra cậu không ăn hết. Cậu thấy Hạ Tư Lê cũng không đi ăn, chỉ ngồi đó đọc sách. Cậu cảm thấy ăn một mình thật kỳ cục, bèn đẩy một cái sandwich qua. Anh có muốn ăn không? Tôi có hai cái, ăn không hết. Hạ Tư Lê nhìn cậu một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy. Khóe mắt cong lên, cảm ơn, không có gì, đây là mẹ tôi làm. Rất tốt cho sức khỏe. Nếu mẹ biết sandwich của mình được Hạ Tư Lê ăn, chắc chắn sẽ rất vui. Hạ Tư Lê mở bao bì, cắn một miếng, cười nói, quả nhiên ăn rất ngon. Đến trưa, thư viện vắng hẳn, hầu hết mọi người đều đi ăn cơm. Hạ Tư Lê bất ngờ hỏi, cậu cuối tuần nào cũng đến đây sao? Hứa Mộng Du gật đầu, ừ, gần đây tôi luôn đến đây học, xem ra cậu rất chăm học. Hứa Mộng Du xấu hổ, thành tích của tôi cũng bình thường thôi. Hạ Tư Lê khẽ cười, học sinh trung học thì nên chăm học, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu sớm. Hứa Mộng Du vừa uống nước, xuất sạc, cậu gật đầu lia lia. Anh nói rất có lý. Sau khi ăn xong, cậu cầm lấy ly nước, tôi đi rót thêm nước, anh có muốn uống không? Hạ Tư Lê cũng đứng dậy, tôi đi mua nước. Hai người sóng vai đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra hành lang, Hạ Tư Lê đột nhiên kéo cậu vào lòng. Hứa Mộng Du bị sốc toàn tập. Hạ Tư Lê ghé sát tai cậu, thì thầm, học đệ, biết diễn kịch không? Hả? Hạ Tư Lê khẽ cười, mắt nhìn về một góc xa. Thấy không, bên kia có một nam sinh, em gái của hắn thích tôi, nhưng hắn luôn đến làm phiền tôi. Bắt tôi phải hẹn hò với em gái hắn. Cậu có thể giúp tôi đóng kịch một chút, dọa hắn chạy không? Hứa Mộng Du đờ người. Diễn, thế nào? Hạ Tư Lê cười gian. Rất đơn giản, giả vờ làm bạn trai tôi là được rồi. Hứa Mộng Du nuốt khan. Cái này, đơn giản sao? Hạ Tư Lê ghé sát hơn, giọng trầm thấp. Hắn sắp tới rồi. Nam sinh kia càng lúc càng tiến lại gần, dụi mắt mấy lần, rồi kinh ngạc nói, Hạ Tư Lê, hay. Hạ Tư Lê lười biếng đáp lại. Nam sinh nhìn chằm chằm hắn và Hứa Mộng Du, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hai người các người đứng sát nhau như vậy làm gì? Giữa mùa hè nóng nực, chẳng lẽ còn thấy lạnh sao? Hạ Tư Lê nhích lại gần Hứa Mộng Du thêm vài phần, phả nhẹ hơi thở thanh lãnh. Không thấy sao, bọn tôi đang hẹn hò. Hẹn hò? Hai thằng con trai, hẹn hò kiểu gì? Nam sinh kia sửng sốt như thấy quỷ. Nghe vậy, Hứa Mộng Du lập tức bộc phát kỹ năng diễn xuất, giang tay ôm lấy eo Hạ Tư Lê, lớn giọng nói, nam sinh thì không thể hẹn hò à? Chúng tôi thích hẹn thế nào thì hẹn thế đó. Anh sống ở Thái Bình Dương sao? Quản rộng thế. Hạ Tư Lê khẽ cứng người. Nam sinh kia chửi thề một tiếng. Đệt, nửa ngày mới biết, hóa ra cậu thích làm gay hả? Hạ Tư Lê, may mà em gái tôi không dính vào cậu. Dứt lời, hắn xoay người đi xuống cầu thang. Hứa Mộng Du lúc này mới buông tay, hỏi đầy mong đợi, diễn vậy có đạt không? Cũng được. Hạ Tư Lê sắc mặt có chút mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác. Tôi đi mua nước. Vậy tôi cũng đi lấy nước. Hứa Mộng Du bước nhanh về phía phòng nước sôi, vừa đi vừa nghĩ, eo của Hạ Tư Lê thật nhỏ, trên người cũng thơm nữa, thơm hơn cả con gái. Bên máy bán hàng tự động, Hạ Tư Lê vừa nhận chai nước, điện thoại vang lên, là Lộ Chiêu An gọi tới. Alo, cậu ở đâu? Ra đây chơi bóng. Không đi. Các cậu cứ chơi đi. Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Làm gì mà không đi? Cậu không tới thì đội thiếu người. Không có cậu chơi không hay. Rốt cuộc bận cái gì? Tôi không rảnh. Đợi chút nữa các cậu lại chạy đến nhà tôi bắt tôi phải không? Tất nhiên, tôi không ở nhà. Thế cậu đang ở đâu? Thư viện. Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây. Học bá, ra vận động chút đi. Đừng học nữa, cậu học thế này thì những người khác sống sao được. Hạ Tư Lê liếc mắt nhìn Hứa Mộng Du đang cầm cốc nước đi về, thuận miệng nói, không phải học, tôi đang bắt một tên nhóc xấu xa. Hả, ngày mai đi, hôm nay thật sự không rảnh. Được rồi, tùy cậu. Quay lại phòng đọc, buổi sáng Hứa Mộng Du ôn tập tiếng Anh, buổi chiều chuyển sang toán học. Kết quả ngay câu đầu tiên đã làm khó cậu. Cậu loay hoay viết trên giấy nháp suốt một lúc lâu mà vẫn không giải được. Ban đầu, cậu chỉ định ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Hạ Tư Lê đang nhìn mình chằm chằm. Chết tiệt, hắn nhìn mình làm gì vậy? Hạ Tư Lê nhàn nhạt hỏi. Không biết làm sao, tôi biết làm. Hạ Tư Lê không nói gì, chỉ vươn tay lấy quyển sách bài tập của Hứa Mộng Du. Cúi đầu xem lướt qua đề bài. Đề này khá khó, trong kỳ thi chuyển cấp, cậu chỉ cần làm đúng hai câu hỏi nhỏ phía trước là được. Lại đây, tôi dạy cậu. Hứa Mộng Du kinh ngạc tột độ. Hạ Tư Lê muốn giảng bài cho cậu. Cậu đang mơ sao? Một người từng đứng nhất toàn thành phố trong kỳ thi năm ngoái lại giảng bài cho cậu. Không dám chần chừ, Hứa Mộng Du nhanh chóng dịch sát lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo cả giấy nháp và bút đến trước mặt Hạ Tư Lê. Giọng nói của hắn rõ ràng, dễ hiểu, phương pháp giải cũng rất logic. Hắn chỉ giảng sơ qua ý tưởng chính, không giải toàn bộ, nhưng chỉ nghe một lần. Hứa Mộng Du đã hiểu ra ngay, cậu không nhịn được giơ ngón tay cái. Lợi hại quá, thì ra là như vậy. Vừa nãy tôi cứ mắc kẹt ở bước này mãi. Hạ Tư Lê đẩy tờ giấy nháp về phía cậu, tự làm lại một lần. Được, lần này, với suy nghĩ thông suốt, Hứa Mộng Du thử giải lại bài toán. Quả nhiên, cậu đã làm đúng, cậu đối chiếu đáp án. Vui vẻ nói, làm đúng rồi. Hạ Tư Lê khẽ cười, nhẹ giọng khen, không tệ, xem ra đi học cũng có chú tâm. Hứa Mộng Du nhỏ giọng lẩm bẩm, tôi vốn dĩ đã nghiêm túc học mà. Chẳng lẽ trong mắt Hạ Tư Lê, mình chỉ là một học sinh lười học, suốt ngày chơi trò, đại mạo hiểm, sao, cả buổi chiều, cậu không quay về chỗ ngồi ban đầu. Chủ yếu là vì, ngồi cạnh Hạ Tư Lê tiện hỏi bài hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay cậu học được rất nhiều, cảm giác như đã hệ thống lại khá kiến thức. Đến 5 giờ chiều, Hứa Mộng Du nhìn Hạ Tư Lê vẫn đang đọc sách, cuốn sách kia cũng sắp đọc xong rồi. Bèn hỏi, học trưởng, anh không về nhà sao? Hạ Tư Lê đánh dấu trang đang đọc, đóng sách lại, thong thả nói, giờ đi đây, hai người cùng rời khỏi thư viện. Bên ngoài trời vẫn còn nắng. Hạ Tư Lê chỉ tay về phía một cửa hàng gần đó. Nói, đi, tôi mời cậu ăn kem. Hả, cậu đã mời tôi ăn sandwich lúc chưa? Giờ tôi mời lại, không cần khách sáo đâu. Đi thôi, Hạ Tư Lê vẫn rất kiên trì. Thế là, Hứa Mộng Du đành đi theo hắn. Cậu chọn một cây kem ốc quế vị sô-cô-la, vừa mở ra vừa cười. Cảm ơn học trưởng, hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời. Gặp được Hạ Tư Lê, cùng hắn đi thư viện, ngồi cạnh nhau học tập. Một ngày cuối tuần vốn bình thường lại trở nên đầy bất ngờ và niềm vui. Sau khi thanh toán xong, Hạ Tư Lê vô thức quay đầu lại liền thấy Hứa Mộng Du đang cắn một miếng kem. Khóe môi cậu dính một chút sốt sô-cô-la, cậu khẽ đưa đầu lưỡi ra ly 3 mét nhẹ. Cuốn phần sô-cô-la vào trong miệng, Hạ Tư Lê lập tức rời mắt đi nơi khác, thản nhiên nói, không cần cảm ơn. Sau khi xuống xe ở trạm Hoa Khê, Hứa Mộng Du vẫy tay tạm biệt Hạ Tư Lê. Học trường, gặp lại sau, Hạ Tư Lê chỉ nhàn nhạt đáp lại. Hứa Mộng Du đứng ở trạm xe buýt chờ chuyến tiếp theo. Nhưng chưa đầy một phút sau, Hạ Tư Lê bỗng nhiên quay lại. Bước nhanh về phía cậu, cậu ngạc nhiên, học trường, sao anh lại, quay lại, câu nói còn chưa dứt. Hạ Tư Lê bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Hứa Mộng Du hoàn toàn chết lặng, đứng ngây người tại chỗ. Nụ hôn ấy đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc. Giống như một chiếc lá nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, tạo nên những gợn sóng mờ nhạt, nhưng lại khiến tim ngứa ran như bị cào nhẹ, muốn chạm vào mà không thể nào với tới. Hạ Tư Lê lùi lại bình tĩnh nói, đây là cách người Pháp chào tạm biệt. Tạm biệt, nói xong, hắn mới xoay người rời đi. Đêm đó, khi trở về nhà Hạ Tư Lê lại gặp ác mộng. Từ sau ngày bị tỏ tình, đây là lần thứ hai hắn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này. Trong mơ, khuôn mặt của chàng trai kia dần trở nên rõ ràng, là nam sinh xinh đẹp mà hắn đã nhìn thấy vào ban ngày. Khi tỉnh dậy, hắn mới chợt nhận ra, mình thậm chí còn không biết tên của người ta. Cách chương.